Đan võ thần tôn, chương 953, vương triều đại viêm cường giả đến. Góc truyện audio.com, ác nhân cáo trạng trước, Diệp Tinh Hà đám người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ tức giận. Bạch Thừa Càn khẽ nhíu mày, chắp tay nói, thành chủ, việc này. Thế nào nghĩ Hồng Vũ Sương nghe cũng không nghe, nghiêm nghị cắt ngang, ngươi không cần phải nói. Việc này, chính là của các ngươi sai. Đại tần mọi người, bỏ qua thành quy, hủy bỏ tư cách tranh tài, khu trục ra khỏi thành, răn đe. Lời này vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao. Sở Lăng Sơn nghe vậy, lão khắp khuôn mặt là nụ cười đắc ý, Hồng thành chủ, ngài thật sự là nhìn rõ mọi việc. Hồng Vũ Sương nhàn nhạt gật đầu, khóe miệng cũng là câu lên một tia trào phùng ý cười. Đại tần mọi người, càng là lửa giận bốc lên, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, thầm nghĩ trong lòng, hai người này kẻ. Sướng người họa chắc chắn có chuyện ẩn ở bên trong. Ta có thánh nữ lệnh kề bên người, hà tất sợ này hai cái lão cẩu. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu cất cao giọng nói, Hồng thành chủ, lời này của ngươi không khỏi quá võ đoán. Rõ ràng là cái kia Sở lão chó ra tay trước ngươi làm sao còn càng thêm che chở. Chẳng lẽ, ngươi không phân trắng đen, già nên hồ đồ rồi. Hồng Vũ Sương sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên một vệt sát ý, hèn mạt. Tiểu xúc sinh, vậy mà nhục mạ ta, ngươi là không muốn sống. Người tới, cho ta nắm tiểu xúc sinh này kéo ra ngoài, chém đầu gian chúng. Vừa dứt lời, rất nhiều huyền giáp hộ vệ, rút đao mà ra, vây tiến lên đây. Diệp Tinh Hà hoàn toàn không sợ, sờ tay vào ngực chuẩn bị móc ra thánh nữ lệnh. Mà lúc này, một đạo linh hoạt kỳ ảo quát khẽ từ nơi xa truyền đến. Hồng, Vũ Sương, người dám như động thủ, khó giữ được tính mạng. Thanh âm kia bên trong tràn đầy tang thương ý vị, càng là uy thế hiển hách. Như là chuông lớn, quanh quần không ngớt, mọi người đều là sắc mặt đại biến, dồn dập quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hồng Vũ Sương nhíu mày lại, vẻ mặt âm tình bất định. Cái này người thực lực cực cường, đã là linh hồ cảnh phía trên cao thủ. Diệp Tinh Hà trong lòng cực kỳ rung động, cũng là quay đầu nhìn lại thầm nghĩ, đến cùng là ai giúp ta? Chấm, chỉ gặp ngoài cửa cuồng phong gào thét, một vệt màu xanh cự ảnh phiêu nhiên nhi lạc, đúng là linh hồ cảnh yêu thú Thanh Viêm Lớn Loan. Mọi người càng là rung động không thôi. Có thể có con thú này làm thú cưỡi, người đến kia thực lực tại linh hồ cảnh cường giả bên trong, cũng là bấm tay khẽ đếm. Mà Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nhếch miệng, lên một vệt nụ cười. Trong lòng của hắn đã có quyết đoán, đoán được người tới thân phận. Vạn chúng chú mục phía dưới, hai bóng người, phiêu nhiên nhi lạc. Hai người kia đều là người khoác áo bào đen, trên mặt huyền mộc mặt nạ cực kỳ thần bí. Hai người một trước một sau, đi đến Hồng Vũ Sương trước mặt. Dẫn đầu người áo đen, đưa tay liền là một bàn tay. Ba, một tiếng cực kỳ vang dội, Hồng Vũ Sương má trái trong nháy mắt cao sưng, đỏ bừng một mảnh. Nhưng hắn lại là sắc mặt hoảng sợ, khúm núm, không dám phản kháng. Mọi người thấy này, sắc mặt cực kỳ kinh ngạc, đây chính là Vô Cương Thành thành chủ, nói đánh là đánh. Hắc bào nhân này, lai lịch sao mà khủng bố, Hồng Vũ Sương, ngươi thật là lớn gan chó. Người áo đen kia lạnh giọng quát lớn, ta vương triều đại viêm gọi ngươi trấn thủ nơi này, là vì cân nhắc sáu. Quốc thu nạp nhân tài, ngươi không phân trắng đen, công nhiên thiên vị đại tần, là gì ý nghĩ? Vương triều đại viêm người, mọi người kính sợ sau khi càng là thoải mái. Cái này người nguyên lai là đến từ vương triều đại viêm, chết không được liền Vô Cương thành chủ cũng dám đánh. Hồng Vũ Sương cuống quýt chắp tay nói rõ lý do, đại nhân ta. Im miệng, người áo đen nghiêm nghị quát lớn, ta nhường ngươi giải thích sao? Ít nói lời vô ích cho vị thiếu niên này nói xin lỗi. Hồng Vũ Sương sắc mặt đột biến, ánh mắt lơ lửng không cố định. Thế nào, chẳng lẽ, ngươi còn muốn ta tự mình động thủ? Người áo đen kia trong mắt hàn mang lóe lên, trên thân khí thế bốc lên. Mênh mông thần cương, như là nộ hải hung thú chấn nhiếp mọi người. Hồng Vũ Sương sắc mặt kinh hãi, cuống quýt quay đầu, cúi người chào thật sâu tiểu huynh đệ. Mới vừa là ta không đúng, còn xin ngươi tha thứ cho ta lỗ mãng. Diệp Tinh Hà mặt như xương lạnh, cười lạnh nói, ngươi nói xin lỗi, liền bực này thái độ. Quỳ xuống cho ta, chấm, lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đột biến. Liền Bạch Thừa Can cùng Tần Chấn Hà, đều là hít sâu một hơi. Diệp Tinh Hà cũng quá mức bá đạo, cái gì, ngươi gọi ta quỳ xuống. Hồng Vũ Sương sắc mặt chấn nộ, kinh hô một tiếng, tiểu tử, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Diệp Tinh Hà vòng cánh tay mà đứng, nhíu mày cười khẽ thế nào, không muốn quỳ. Vậy liền nhường vị tiền bối này, hái được của ngươi đầu chó đi. Hồng Vũ Sương vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch quay đầu nhìn về phía người áo đen. Người áo đen kia nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, gằn từng chữ quỳ. Hoặc chết, Hồng Vũ Sương nghe vậy, thân thể đột nhiên run rẩy, xiết. Chặt nắm đấm, hắn cắn răng lưỡng lự nửa ngày, cuối cùng hai chân uốn lượn, chậm rãi quỳ xuống. Tiểu huynh đệ, ta sai rồi. Lúc này, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ oán độc, một cỗ sỉ nhục cảm giác xông lên đầu. Hồng Vũ Xương thân là Vô Cương Thành thành chủ, đến đâu không phải phong quang vô hạn. Sáu quốc bên trong, dù cho các quốc gia kẻ thống trị thấy hắn, đều muốn cho hắn mặt mũi. Ngày hôm nay, hắn vậy mà quỳ một vị thiếu niên. Mất hết thể diện, người có khả năng đi lên, bất quá. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Sở Lăng Sơn, đám này Sở quốc phế vật cũng muốn quỳ. Sở Lăng Sơn nghe vậy, mặt mo chợt thanh chợt tử, yên lặng không nói. Hắn lửa giận trong lòng thao thiên, lại là một câu không dám nói. Người áo đen hơi nghiêng đầu truyền âm tại Diệp Tinh Hà, đám người kia liền là. Của ngươi kẻ thù, tiểu tử có cần hay không ta giúp ngươi diệt bọn hắn? Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, vội vàng đáp không cần tiền bối ra tay, tiểu tử muốn tự tay báo thù. Người áo đen trong mắt hung mang thu lại, đáp tốt. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về phía Sở Lăng Sơn, nghiêm nghị nói, không quỳ ta tự mình ra tay, phế bỏ ngươi nhóm. Sở Lăng Sơn sắc mặt xanh mét, thấp giọng nói, tiền bối chớ muốn động thủ. Ta quỳ, dứt lời, hắn cắn chặt hàm răng, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Sở quốc mọi người thấy này, đều là sắc mặt hoảng hốt, dồn dập quỳ rạp xuống đất. Trong lúc nhất thời, phù phù, tiếng bên tai không dứt. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Lăng Sơn, gằn từng chữ, Sở lão chó, ngươi nhớ kỹ. Ngày xưa thù hận ta tất nhiên sẽ báo, ta muốn từng bước một đưa ngươi đại sở ép thành bột mịn. Sở Lăng Sơn đầu buông xuống, sắc mặt âm tình bất định yên lặng không nói. Sau đó, Diệp Tinh Hà xoay người sang chỗ khác hướng người áo đen chắp tay một cái tạ ơn tiền bối hỗ trợ. Người áo đen kia thản nhiên nói, không quan trọng việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Sau đó, nàng lưu cho Diệp Tinh Hà một đạo mật âm tiểu tử, một khắc đồng hồ về sau Tây Môn thấy. Dứt lời, người áo đen quay người rời đi, mà lúc này, Diệp Tinh Hà chào hỏi cái kia thanh sam gã sai vặt chuẩn bị cho chúng ta mấy gian thượng phòng. Hắn nhìn cũng không nhìn Hồng Vũ Xương đám người, quay người lên lầu. Đợi cho Diệp Tinh Hà đám người sau khi đi, Sở Lăng Sơn nắm chặt nắm đấm, bỗng nhiên đứng dậy. Bành, hắn đứng dậy một quyền tướng môn trụ nện đứt, thằng danh con này, ta nhất định phải làm thịt hắn. Hồng Vũ Xương chau mày, lạnh giọng quát hèn, mà, ngươi còn ngại gây chuyện chưa đủ. Tranh thủ thời gian cùng ta tiến đến, Sở Lăng Sơn cuống quýt đáp ứng cùng hắn đi vào một gian phòng trà. Cách chương,